Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 11. Mưa kiếm giang hồ. Bôn Lôi thập lục kiếm. Bách Lý Thanh Phong nhìn chỉ chốc lát, thật không có nhìn ra có bao nhiêu a huyền diệu. Nhanh, chuẩn, hung ác. Không, nhanh cùng chuẩn là được rồi. Hung ác, không dùng được. Một kiếm, trong số mệnh, mất mạng, chỉ đơn giản như vậy. Loại này phổ thông kiếm thuật không có như vậy dùng nhiều xinh đẹp. Thật xinh đẹp hơn, chờ hắn lúc nào có thể đem kiếm khí luyện đến tung hoành 3 vạn dặm lại nói. Hiện tại, kiếm của hắn, duy khoái bất phá, đồng thời hắn phát hiện, lúc trước hắn lục soát Bôn Lôi 36 thức luyện thể pháp. Lôi đình thổ tức, lôi đình chúa tể luyện thần quan tưởng pháp cùng trước mắt môn này Bôn Lôi thập lục kiếm thế mà đều. Như thế, bắt nguồn từ cùng một cái địa chỉ, lập tức Bách Lý Thanh Phong dọc theo cái này cái địa chỉ. Phát hiện là một cái diễn đàn thuộc về miễn phí đăng ký trạng thái. Bất kỳ người nào đều có thể đăng ký, chỉ bất quá tại sư thừa một đầu có yêu cầu. Cần xét duyệt, Bách Lý Thanh Phong nhìn một chút, trực tiếp tại sư thừa bên trên viết lên Giang Thị Võ Quán. Sau đó một bên lấy du khách thân phận xem diễn đàn. Một vừa tra xét tư liệu, đây là một võ giả nhóm xây dựng mà thành diễn đàn, mà lại lấy tuổi trẻ võ giả chiếm đa số, không phải người trẻ tuổi cũng chưa chắc học được lên mạng. Diễn đàn mở đứng đến nay mới 3 tháng. Vì tuyên truyền diễn đàn, thượng truyền rất nhiều luyện thể pháp, thổ nạp thuật, thậm chí luyện thần pháp. Về phần quyền thuật, kiếm thuật, số lượng càng nhiều. Bách Lý Thanh Phong xem lúc, vừa lúc thông qua thân phận xét duyệt, phát hiện cái này diễn đàn bên trong, lẻ loi tổng luyện thể pháp, thổ nạp thuật, luyện thần pháp, quyền thuật, kiếm thuật, thương đấu thuật, cơ giáp thuật chừng hơn 1000 môn. Lại những này luyện thể pháp, thổ nạp thuật không chỉ có Hy Á Vương quốc, còn bao gồm quốc gia khác như Cực Quang Đế quốc, Kim Ưng Đế quốc, Tạp Lan Vương quốc các loại lưu phái. Chỉ bất quá số lượng không bằng Hy Á Vương quốc đông đảo. Đinh, Bách Lý Thanh Phong nhìn chỉ chốc lát, một cái ngắn tin truyền đến. Tô Môn thành phố, chúng ta đều tại một cái châu, thêm cái hảo hữu thôi, có thời gian cùng một chỗ thảo luận một chút luyện võ. Bách Lý Thanh Phong thông qua cái này tự xưng giang hồ tiểu tử người hảo hữu xin, đồng thời phát cái tin tức, người biết cái này diễn đàn là ai xây dựng a? Cái này ta còn thực sự biết, võ giả chúng ta trong vòng danh khí cực lớn Thiên Cơ Lâu ngươi phải biết a. Thiên Cơ Lâu, trên trời nhân gian hắn ngược lại biết, cái này Thiên Cơ Lâu, hắn một cái đánh xì dầu người đi đường, cũng không phải chuyên nghiệp võ giả vòng võ giả, ai quản hắn Thiên Cơ Lâu là ai? Biết, chúng ta Mưa Kiếm Giang Hồ diễn đàn là Thiên Cơ Lâu lâu chủ Thứ Lục Tử Bạch Ngọc Tiêu khai. Sáng, hắn xây dựng cái này diễn đàn mục đích đúng là vì đánh vỡ võ đạo môn phái. Võ đạo thế gia lề thói cũ cũ luật, để cho người người đều có thể học võ, người người đều có công pháp luyện, cỡ nào cao thượng mục tiêu. Chậc chậc, Thiên Cơ Lâu không hổ là góp nhặt thiên hạ võ đạo điển tịch địa phương. Nhìn một cái, đủ loại thổ nạp pháp, luyện thể pháp, luyện thần pháp, đều có hơn 1000 sách. Chỉ tiếc, Bạch Ngọc Tiêu về sau bị hắn cha đánh gãy chân, bây giờ còn đang bệnh viện, bằng không thì diễn đàn ở trong pháp môn liền không ngừng chừng 1000 loại. Giang hồ tiểu tử nói, loại kia tiếc nuối cách màn hình đều có thể ngửi được. Thiên Cơ Lâu, Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu, Thiên Cơ Lâu đối với những pháp quyết này thu thập thật rất đủ. Hắn biết Bôn Lôi 36 thức cùng lôi đình thổ tức trừ một chút quan khiếu, cái gì cần có đều có, liền Bách Lý một mạch thất truyền lôi đình chúa tể quan tưởng pháp đều tìm ra tới. Mặc dù không hơn cổ lôi thú quan tưởng đồ, nhưng hắn trên mạng lục soát lôi thú đồ hiệu quả hiển nhiên càng tốt hơn. Hơn một tháng đều luyện đến ngũ trọng hiển thánh, chính là tầng thứ 6 diễn hóa đoán chừng còn phải chờ thêm mấy tháng. Một tuần thời gian trôi qua rất nhanh, cái này trong một tuần, Bách Lý Thanh Phong phần lớn thời gian dùng trên luyện võ. Người khác một ngày luyện mấy lần bôn lôi 36 thức hắn không biết. Nhưng hắn một ngày chí ít luyện 50 kháp, nhiều thời điểm đạt 60 kháp. Không có cách, hắn sức khôi phục quá mạnh, không luyện bên trên 5-60 kháp căn bản chẳng biết cực hạn là vật gì. Thậm chí luyện chậm một chút, không có chờ thể lực hao hết, lại hoàn toàn khôi phục, này làm sao bước ra cực hạn. Hắn cũng rất không làm sao, hắn cũng rất tuyệt vọng. Cũng may, một ngày mấy chục khắp khổ luyện hiệu quả không tệ. Hắn rõ ràng cảm giác được thân thể tiêu hóa nuôi nguyên tắm dược lực. Trong cơ thể huyết dịch so với lúc trước sền sệt 4 thành. Huyết dịch biến hóa chỉ là một loại biểu tượng. Càng sâu tầng chính là toàn bộ thân hình cường độ biến hóa. Không nói những cái khác. Vẻn vẹn bôn lôi 36 thức, hắn đã có thể làm được tại 13 phút luyện bên trên 4 lần. Cách cấp 3 võ giả 10 phút đồng hồ 4 lần cũng liền 3 phút chênh lệch. Theo một chu thời gian trôi qua, Bách Lý Thanh Phong nghênh đón khai giảng thời gian. Bách Lý Thanh Phong lập chí muốn làm một cái phẩm học kiêm ưu. Đức trí thể gồm nhiều mặt học sinh tốt. Đức hạnh bên trên hắn có được lương tốt nhân sinh quan, giá trị quan, mặc dù đối với thế giới quan còn có chút không có hoàn toàn tiếp nhận, nhưng cũng được xưng tụng một cái khỏe mạnh trưởng thành quốc gia người nối nghiệp. Trí lực bên trên, đi học kỳ viện trường học xếp hạng trước 10, điểm số đủ để chứng minh hết thảy. Năm nay hắn còn lo lắng lấy xin mấy hạng học bổng. Về phần thể, lập tức cấp 3 võ giả, thể phách mạnh tinh khí chi tráng đủ để cho những phổ thông kia học viên run lẩy bẩy. Bất quá mặc dù hắn đã như thế ưu tú, nhưng vẫn không đủ, hắn cho mình mục tiêu cuối cùng là phẩm đức bình bên trên thần châu thập đại kiệt xuất thanh niên. Trí lực bên trên vì thế giới này mở ra năng lượng nguyên tử thời đại, mang đến thế giới hạch bình, thể bên trên. Cái này từng bước một đến, tiên phụ đến chiến tranh cấp giấy chứng nhận, tại cùng Bách Lý Hồng cáo biệt về sau, Bách Lý Thanh Phong thừa ngồi xe buýt xe tới đến bờ sông Bến Đỏ, đi thuyền hướng sông đối diện Hạ Á thành phố mà đi. Hạ Nhĩ Đại học tọa lạc tại Hạ Á thành phố khai phát vùng mới giải phóng Thanh Nguyên Sơn dưới, cùng Ô Hà thành phố cách Hà Tướng nhìn. Thẳng tắp cự ly không đủ 10 cây số, cách Bách Lý Thanh Phong ở lại lão thành khu cũng chỉ có 15-16 cây số. Hắn cũng không cần cùng cái khác học sinh đồng dạng, không xa ngàn dặm trước thời hạn xuất phát. Hạ Á thành phố gần nhất lấy Hạ Nhĩ Đại học, Lam Hải Học viện âm nhạc, Lan Ảnh Nghệ thuật Học viện làm trung tâm, đang ở đem khu vực mới chế tạo thành phương Nam lớn nhất đại học thành. Đồng thời thúc đẩy lấy Hạ Á, Ô Hà, Ca Nông 3 thành phố một thể hóa. Nếu quả thật có thể hoàn thành chắc lần này triển kế hoạch, Hy Á phía Nam chắc chắn quật khởi một cái loại cực lớn thành thị bầy. Một thể hóa Hạ Á thành phố nhân khẩu đem nhảy lên tăng trưởng đến chục triệu cấp. Thanh Phong, Bách Lý Thanh Phong đi thuyền đến đối diện, hướng trường học mà đi. Trên đường đột nhiên nghe được có người kêu tên của hắn. Nơi này, Bách Lý Thanh Phong theo tiếng kêu nhìn lại, nhìn thấy một cái tuổi tác cùng hắn tương đương, nhưng có màu đồng cổ làn da nam tử cùng hắn chào hỏi. Gilgler, tốt nghiệp trung học hướng theo đuổi nữ tử cự tuyệt, đối phương xưng không thích bạch bạch nộn nộn tiểu nam sinh. Thế là hắn quyết chí tự cường, bộc phơi 2 tháng. Đem chính mình dám đen. Đáng tiếc chờ hắn lại theo đuổi cô bé kia lúc, đối phương đã cùng một cái khác coi như lớn lên đẹp trai nam đồng học thành đôi nhập đúng rồi. Sự thật chứng minh dáng dấp đen dài được trắng cũng không phải là trọng điểm, mấu chốt là phải dáng dấp đẹp trai. Người thật đúng là dẫm lên thời gian đến a. ngày mai liền khai giảng. A, một cái nghỉ hè không gặp, ngươi nhìn qua cao lớn không ít, ngươi cũng tinh thần. Hugler đánh giá Bách Lý Thanh Phong liếc mắt, ta đi trước đem đồ vật thả. Bách Lý Thanh Phong nói một tiếng, cùng đi, hai người bọn họ đều tới, nhất là mơ ma, một cái nghỉ hè, tiểu tử này thế mà đính hôn ngươi dám tin. Thông đồng mục tiêu chính là lần này đại nhất học muội. Bách Lý Thanh Phong cười cười, hắn cùng trong phòng ngủ mấy người đều chỗ không tệ, nhưng cũng không tệ tiêu chuẩn mà thôi. Tâm tính khác biệt, tự nhiên không có khả năng chân chính thổ lộ tâm tình. Bởi vì đã là năm thứ hai đại học lão sinh, đường quen, Bách Lý Thanh Phong cùng Gilder mặc vào đường nhỏ, đi qua một cái hẻm nhỏ lại tiến lên hơn 10 mét lên đường phố chính. Có thể gần hơn 100 mét. À, nơi này thế mà mở một nhà nhạc khí cửa hàng. Bách Lý Thanh Phong ngẩng đầu hướng một bên nhìn lại, cửa hàng ở vào hẻm nhỏ, cũng không phải là sát đường bề ngoài, tiền thuê không đắt, nhạc khí mặt tiền cửa hàng tích không nhỏ, lầu một lầu hai cộng lại có 300-400 mét vuông. Thanh Phong, ta nhớ được ngươi nói ngươi hiểu nhạc khí, trường học của chúng ta văn nghệ nữ thanh niên không ít, hiểu hai tay nhạc khí lời nói. Thoát đơn suất mấy gì tính đề thăng. Hiểu sơ, hiểu sơ. Bách Lý Thanh Phong nói, về trước đi đem đồ vật thả. Ngươi chỉ như vậy một cái cỡ nhỏ dương hành lý. Dương hành lý cũng là hành lễ. Trong tay của ta để ít đồ liền đặc biệt không được tự nhiên. Gilder nghe nhún nhún vai. Tùy ngươi, ô ô, ô. Nhưng vào lúc này, nhạc khí cửa hàng trên lầu truyền tới một trận du dương tiếng tiêu. Bách Lý Thanh Phong nghe xong, không khỏi giật mình, ngừng lại, hắn nghe được, người trình diễn này, trình độ không thấp, tuyệt không phải nghiệp dư yêu thích đơn giản như vậy. Bất quá ngay tại Bách Lý Thanh Phong lẳng lặng lắng nghe lúc, thưởng thức tiếng nhạc lúc, tiếng tiêu ngừng lại, Bách Lý Thanh Phong hướng thanh âm truyền đến lầu 2 nhìn một chút. Lờ mờ có thể nhìn thấy một bộ màu xanh da trời váy. Bách Lý Thanh Phong dừng một chút, phảng phất trong cõi u minh có chỗ dự cảm, mà xui quỷ khiến nói một tiếng, đi xem một chút. Đang khi nói chuyện, vào nhạc khí cửa hàng, trong tiệm một cái 23-24 nữ tử tiến lên đón. Nữ tử mặc có chút tao nhã một thân áo bào, kiểu dáng có chút cùng loại với sườn xám, nhưng lại so sườn xám càng lộ vẻ phiêu giật. Tiên sinh cần phải mua chút gì nhạc khí? Cổ nhạc khí trên lầu. Đúng, ta xem một chút. Được rồi, tiên sinh mời. Đạp đạp, Bách Lý Thanh Phong đem dương hành lý giao đến Gilder trên tay. Lên lầu, trên lầu đang có ba người. Một cái phong thái thướt tha làm thiếu phụ ăn mặc nữ tử chính mang theo khác hai vị thiếu nữ chọn tiêu, một chi ống tiêu, một chi đàn tiêu, hai vị thiếu nữ, một người mặc váy dài trắng, bên ngoài chụp vào một kiện nửa người cao bồi áo khoác. Nhìn qua thanh xuân tịnh lệ, một cái khác, mặc một bộ màu lam nhạt lụa trắng váy liền áo, eo thon ở giữa buộc lên một cây cùng khoản sắc đai lưng. Ghim một cái tiểu hồ điệp kết, phác họa ra hoàn mỹ thon dài dáng người. Tóc dài đen nhánh tùy ý khoác rơi trên bả vai. Phía trên còn cột tô điểm dùng dây cột tóc. Giờ phút này nàng chính cầm một chi ống tiêu. Tựa hồ vừa mới hoàn thành điều chế. Một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa. Một loại tao nhã tài trí ôn nhu khí tức đập vào mặt. Giống như một đóa không cốc u lan. Lặng yên nở rộ. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.